Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1083, chương 1084, không giải được duyên phận. Mênh mông hỏa diễm không gian, một mảnh màu đỏ thắm. Trong không gian không có nước, có chỉ là sông nham thạch, nham tương hồ nước, tự nhiên bay đến một chỗ nham tương hồ nước trên không. Phía dưới dung nham phốc suy sôi trào, tự nhiên thần niệm mở rộng ra đến, bao phủ xuống mới hồ nước. Không bao lâu, hắn khẽ chau mày, bởi vì hắn không có cảm giác được bất cứ sinh vật nào khí tức. Quái sự, tự nhiên nói thầm một câu, lúc trước hắn ở phía xa thời điểm, rõ ràng trông thấy có hai cái hỏa nhân tại dung nham mặt ngoài hành tàu. Phát hiện hỏa nhân, hẳn là hỏa linh không thể nghi ngờ. Các loại đi tới nhìn một chút, hỏa nhân không thấy tăm hơi. Hắn hiện tại dùng thần niệm cũng vô pháp tìm kiếm đến hỏa nhân bóng dáng. Chẳng lẽ đạo hỏa trong không gian hỏa nhân không cách nào dùng thần niệm thăm dò? Nếu như là như thế tôi nói, cái kia thì có chút khó khăn. Phốc suy, phía dưới dung nham bắt đầu kịch liệt sôi trào. Ngay sau đó, một cái sinh vật hình người xuất hiện tại tự nhiên trong tầm mắt. Sinh vật hình người, toàn thân chảy xuôi chất lỏng màu đỏ thắm. Toàn thân phóng xuất ra cuồn cuộn nhiệt năng, không có khóe mắt, cái mũi, miệng, chỉ có bề ngoài cùng nhân loại không kém nhiều. Hỏa linh, tự nhiên ánh mắt hơi hơi sáng lên, thần niệm tìm không được hỏa diễm tinh linh khí tức. Nhưng là nó chủ động đi ra, cái này cũng không cần đến tự nhiên tốn công tốn sức tìm kiếm. Trước mặt đầu này hỏa linh tán phát khí tức ba động, khoảng chừng thần cảnh hai bên, tự nhiên giơ tay lên. Lòng bàn tay ẩn chứa một vệt lực lượng kinh khủng, trực tiếp che xuống. Oanh, hỏa linh trực tiếp bị tự nhiên nhất trưởng lực lượng chấn vỡ. Đón lấy, một khỏa lóng lánh sáng long lanh hỏa diễm tinh thạch lơ lửng tự nhiên trước mặt. Lòng bàn tay bạo phát sắc bén, trực tiếp đem khỏa này hỏa diễm tinh thạch hút tới nơi lòng bàn tay. Tự nhiên dò xét hỏa diễm tinh thạch bề ngoài, nhìn từ ngoài, giống như là một khỏa máu mã não, ngón tay cái chừng đầu ngón tay, bên trong lại ẩn chứa một cỗ kinh khủng năng lượng, tại dục dịch, hỏa diễm tinh thạch bên trong, ẩn chứa nồng đậm hỏa diễm đạo vận, tự nhiên triệu hồi ra phần thiên tử hỏa, đem hỏa diễm tinh thạch nuốt chửng lấy. 2 phút đồng hồ về sau, hỏa diễm tinh thạch bị hấp thu xong, hóa thành bột phấn, tiêu tán ở trong thiên địa. Tinh thạch này là đồ tốt a, vẻn vẹn hấp thu một khỏa, hỏa diễm uy lực thì tăng cường một tia. Tự nhiên đột nhiên trừng to mắt, tự lẩm bẩm, hắn cảm giác được rõ ràng, phần thiên tử hỏa uy lực tăng cường một tia. Tự nhiên tiếp tục lơ lửng tại loại này hồ dung nham trên không. Bất quá chờ rất lâu, đều không có phát hiện động tĩnh. Lúc trước rõ ràng nhìn đến 2 cái hỏa linh, hiện tại giết 1 chỉ, cần phải còn có 1 cái. Chẳng lẽ hỏa linh nhìn đến đồng bạn chết, cũng không dám tại đi ra? Cái này đến là có khả năng. Nghĩ tới đây, tự nhiên thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi. Hắn vị trí phiến địa vực này, không có cao sơn, chỉ có đồng bằng, mênh mông đồng bằng, tại phía trên vùng bình nguyên. Có vô số nham tương hồ nước, tiểu nham tương hồ nước như hồ nước kích cỡ tương đương. Mà hồ nước lớn tự nhiên dùng thần niệm quét qua, vượt qua phạm vi ngàn dặm lớn nhỏ, mà lại tự nhiên có một cái kinh người phát hiện. Hắn đi thăm dò nơi xa cao sơn, không có phát hiện hỏa linh. Hắn suy đoán hỏa diễm tinh linh cần phải trốn ở những thứ này vô số nham tương hồ nước bên trong. Chỉ có nham tương hồ nước mới sẽ sinh ra hỏa linh. Đồng dạng một cái tiểu ở trong hồ, có 2-3 con hỏa linh, đại ở trong hồ có mấy chục cái. Những thứ này hỏa linh đẳng cấp cũng không phải quá cao. Chỉ có thần cảnh 2 bên, mà lại giết chết một cái về sau. Còn lại toàn bộ trốn ở nham tương hồ nước lòng đất. Hỏa linh là hỏa diễm đạo vận thai nghén mà sinh. Bọn họ trốn ở nham tương hồ nước bên trong. Để người tu hành cảm giác không đến khí tức. Tự nhiên tự mình phía dưới dung nham tìm kiếm qua. Cũng không có phát hiện hỏa linh tung tích. Mấy cái ngày thời gian. Tự nhiên mới đến hơn 100 khỏa thần cảnh hỏa diễm tinh thạch. Tự nhiên cảm thấy. Thì luận này tốc độ tăng lên. Tối thiểu muốn hấp thu 100.000 khỏa. Mới có thể đem phần thiên tử hỏa đề thăng làm đạo hỏa. Hắn rời đi phiến địa vực này. Chuẩn bị đi càng xa địa phương. Nơi này hỏa linh đẳng cấp quá thấp. Hắn muốn đi tìm chân thần cảnh. Cùng thần vương cảnh hỏa linh. Trước khi tiến vào hắn đã kỹ càng giải qua. Hỏa linh chia làm thần cảnh. Chân thần cảnh. Thần vương cảnh, tạm thời không có phát hiện thiên thần cảnh hỏa linh, mà lại cái này hỏa linh dù sao cũng là hỏa diễm đạo vận ngưng tụ mà thành. Không giống người tu hành nắm giữ rất nhiều vũ kỹ, bọn họ không có bất kỳ cái gì công kích, chỉ dựa vào hỏa diễm công kích người tu hành. Cái này khiến thực lực bọn hắn cùng cảnh giới không ngang nhau. Muốn như phía trên như vậy một tia. Tỉ như một đầu thần cảnh sơ kỳ hỏa linh, thực lực chân chính tương đương với bán thần đỉnh phong hai bên người tu hành. Thần cảnh đỉnh phong hỏa linh, tương đương với thần cảnh sơ kỳ người tu hành. Thật thần sơ kỳ hỏa linh, tương đương với thần cảnh đỉnh phong người tu hành. Dựa theo cái này đến so sánh, thần vương cảnh sơ kỳ hỏa linh, đại khái tương đương với thật thần đỉnh phong người tu hành. Tự nhiên đều có thể đối phương, cho nên, tự nhiên rời đi, chuẩn bị tìm kiếm thật thần cùng thần vương cảnh hỏa linh. Ai, không đúng, bọn họ đi chỗ nào, tự nhiên bỗng nhiên nghĩ đến. Tiến vào trong này thế nhưng là có 30 người, trừ bỏ chính mình 29 người, chính mình hiểu được một mặt tin tức, còn lâu mới có được bọn họ giải bí mật nhiều. Bọn họ vừa tiến vào nơi này thì biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp đi chỗ sâu. Bọn họ khẳng định là săn giết chân thần cảnh cùng thần vương cảnh hỏa linh đi. Tự nhiên thầm chửi một câu chính mình. Cho tới bây giờ mới phản ứng được. Đón lấy. Tự nhiên bắt đầu động dùng thần niệm tìm bọn hắn tung tích. Thần niệm phát hiện không hỏa linh khí tức. Chẳng lẽ còn phát hiện không đều là người tu hành khí tức. Không phải sao, thần niệm tại kéo dài hơn 500.000 dặm về sau. Tự nhiên phát hiện một người bóng dáng, vạn thanh, hắc hắc, lại gặp đến tiểu tử này. Nhìn đến ta cùng tiểu tử này có không giải được duyên phận, tự nhiên cười hắc hắc câu. Trong này trừ ra mình còn có 29 người, không có phát hiện người khác, đơn độc phát hiện vạn thanh. Cái này vẫn chưa thể nói rõ là duyên phận à. Tại thần niệm bên trong, vạn thanh đang cùng một đầu hỏa linh chiến đấu. Đầu này hỏa linh phóng xuất ra chân thần cảnh khí tức. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Tiến đến 29 người đều đi tìm chân thần cảnh hỏa linh đi. Đáng tiếc không có một người nói cho hắn biết. Bất quá tiến vào đạo hỏa trong không gian. Hỏa linh là mọi người tranh đoạt đối tượng. Đương nhiên sẽ không có người nói cho hắn biết. Giống như là một cái nhà giàu, hắn sẽ đem thẻ ngân hàng mật mã nói cho người khác biết à? Đương nhiên sẽ không, không có người sẽ như vậy ngốc. Sau đó, tự nhiên khởi hành, tiến về vạn thanh ngồi tại địa phương, mấy chục vạn dặm khoảng cách. Đối với một cái chân thần cảnh tới nói, căn bản dùng không bao nhiêu thời gian. Sau một tiếng, trong không gian xuất hiện gợn sóng. Tự nhiên buông xuống đến vạn thanh trước mặt. Vạn thanh vừa mới chém giết một đầu chân thần cảnh sơ kỳ hỏa linh. Một khỏa to bằng trứng ngỗng tinh thạch huyết hồng không gì sánh được. Phát ra hồng quang nhàn nhạt, lơ lửng giữa không trung. Vạn thanh vừa đem tinh thạch nắm bắt tới tay. Trong lòng đang cao hứng đây. Bỗng nhiên cảm giác được khí tức ba động. Quay đầu đã nhìn thấy tự nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong chốc lát, tràn đầy vui sướng biến mất sạch sẽ. Ta thiên, ta làm sao xui xẻo như vậy, lại gặp đến con hàng này, Vạn Thanh ở trong lòng kêu rên. Có dự cảm không hay, bởi vì mỗi lần gặp phải đối phương đều không chuyện tốt. Lần này chỉ sợ cũng là một dạng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.